Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1257 tới. Nhận lấy cái chết có ý tứ gì? Mọi người nhíu mày, con ngươi mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ rời đi phương hướng. Thiên tôn phía dưới đều không cần xuất chinh, đây là ý gì? Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân phương hướng. Đại La Kim Tiên đi, nhưng là kỳ thực có thể đem hắn xem như Đại La đối đãi. Hắn nói thiên tôn phía dưới không dùng ra chinh, hẳn là liền không có vấn đề. Hắn đồ cùng dai như giết chó. Thái Thượng Lão Quân mở miệng cũng không có cảm giác nói chuyện là trò đùa lời nói. Thậm chí một trận chiến này xác thực có thể không cần những người này xuất chiến. Vẫn là đi đi. Bất luận hắn được hay không, nhượng đại quân ở phía sau trấn thủ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thần ma nhất tộc chuẩn thánh mở miệng, con ngươi rất lời hại ngưng trọng nói. Lần này chuẩn thánh cũng phải xuất chinh. Bởi vì ta tộc lần này xuất động rất nhiều cao giai chiến lực. Trong đó ba vị chuẩn xác thánh đều là ở tại liệt. Rất lời hại hiển nhiên. Lần trước Dương Vũ đem chọn cái thiên tiên cảnh cùng huyền tiên cảnh đại quân cho một tên cũng không để lại. Chém giết sạch sành sanh về sau. Khiến cho tà tộc bên trong xuất hiện chấn động. Cho nên bọn họ lần này muốn trở về truy tìm nguyên nhân, đến cùng là nguyên nhân gì làm cả đại quân toàn quân bị diệt. Xuất phát Đông Hoàng Thái Nhất lãng quát một tiếng. Thái Thượng Lão Quân cùng thần ma nhất tộc chuẩn thánh cũng xuất chinh. Ba vị chuẩn thánh đủ để ngăn lại tà tộc ba vị chuẩn thánh. Vực ngoại chiến trường, Dương Vũ một thân một mình dẫn đầu đến. Nhìn phía xa vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây lít nha lít nhít mà đến tà tộc. Con ngươi lạnh lẽo đứng lên. Giết Dương Vũ nhìn lấy tà tộc đại quân, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ vực ngoại chiến trường, vang vọng tại tà tộc trong đại quân. Giết giết giết giết, tà tộc đại quân không cam lòng yếu thế. Sở hữu tà tộc đều khát máu giống to. Một cỗ ánh sáng màu đỏ ngòm tại tà tộc đại quân phương hướng lập lòe. Đó là khát máu sát ý, có thể thấy được những này tà tộc đại quân cỡ nào thị sát. Tịch thiên chỉ. Tà tộc đều là chết. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn chằm chằm tà tộc đại quân. Lần nữa giận quát một tiếng. Sát ý trùng thiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, tà tộc bên trong, sở hữu tà tộc đều toàn thân chấn động. Nghe được tịch thiên hai chữ, bọn họ chẳng biết tại sao. Có một loại có thể cảm xúc tiêu cực biện pháp. Một đôi máu con mắt màu đỏ càng thêm băng lãnh cùng dọa người. Giống không có tà tộc nổ hống giết, mà chính là tất cả đều giống như dã thú gầm hét lên. Giờ phút này, bọn họ giống như hóa thành điên cuồng nhất mãnh thú. Muốn đem cái kia mở miệng người cho xé thành mảnh nhỏ. Tịch thiên mà tại tà tộc đại quân phương hướng. Có ba cỗ trùng thiên sát cơ bao phủ mà ra. Chuẩn thánh khí tức khiếp người. Nguyên thủy. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Chết liền là chết. Thành bây giờ bộ này vượt bộ dáng. Các ngươi thật giống như còn rất thỏa mãn. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Cái này ba đạo khí tức hắn rất quen thuộc. Tuy nhiên tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Chỉ có sâu sắc oán niệm cùng sát cơ. Nhưng Dương Vũ có thể rõ ràng phân biệt ra được là nguyên thủy. Tiếp dẫn. Chuẩn đề ba người. Tịch thiên. Ngươi lại trở về. Ha ha ha. Tốt. Chúng ta lại có đánh chết ngươi thời cơ. Ba đạo khí tức hoàn toàn không có phản bác ý tứ. Tất cả đều tập trung vào Dương Vũ. Bành trướng sát ý đang sôi trào. Bọn họ từ tà tộc trong đại quân dẫn đầu giết ra, trực tiếp lướt về phía Dương Vũ phương hướng. Nhìn thấy Dương Vũ, trong lòng bọn họ sát ý cùng cảm xúc tiêu cực bị trước đó chưa từng có phóng đại. Ngươi dám? Thái Thượng Lão Quân, Đông Hoàng Thái Nhất mấy người cũng cấp tốc chạy đến. Đem ba đạo chuẩn thánh khí thế toàn bộ đối kháng trở về. Chuẩn thánh đối kháng chuẩn thánh. Dương Vũ thân phận rất đặc thù, chiến lực càng là khủng bố dọa người. Bọn họ sẽ không cho phép chuẩn thánh ra tay với Dương Vũ. Chiến rất nhanh, tà tộc đại quân cùng thần ma yêu tam tộc đại quân đều chạy đến. Tiên đóng một phương, sở hữu Phong Hào Thiên Tôn cùng trời bản tôn cường sát ra. Tương tà tộc trong đại quân cùng giai cường giả cho đưa vào bọn họ trong vòng chiến. Những này Phong Hào Thiên Tôn cùng Thiên Tôn đều là lão bối nhân vật, đều biết hiểu Dương Vũ chiến lực. Cho nên, Dương Vũ nói ra Thiên Tôn phía dưới không cần xuất hiện sự tình, bọn họ liền trong lòng minh. Thiên Tôn phía dưới, Dương Vũ có thể một người quét sạch. Về phần có phải hay không có chút quá kinh người, bọn họ có thể không cảm thấy kinh người. Dù sao, Dương Vũ lúc trước chính là như vậy đi tới. Lúc trước đều là một người đối kháng trăm vạn, ngàn vạn tà tộc đại quân. Cho tới bây giờ, đều là một người giết Dương Vũ con ngươi bên trong nổ bắn ra thần quang. Trong lòng hiển hiện băng lãnh sát cơ. Oanh bay lượn mà ra. Dương Vũ trong tay tịch thiên kích trực tiếp quét ngang mà ra. Cuồn cuộn lôi quang hội tụ. Hóa thành sông thần. Trực tiếp chém ngang hướng tà tộc trong đại quân. Giết tà tộc đại quân hai con ngươi huyết hồng. Ngập trời khát máu giết hại dục vọng hình thành máu ánh sáng màu đỏ. Giờ phút này, toàn bộ thẳng hướng Dương Vũ. Sư phụ, ta cũng tới đường mộng giao cũng không có sống còn lại đại quân một dạng đứng ở đằng xa trấn thủ. Mà chính là bay thẳng lướt mà ra. Thẳng hướng tà tộc bên trong số ít huyền tiên cùng kim tiên. Nàng, bây giờ cũng là huyền tiên cảnh oanh Dương Vũ một kích quét ra. Lôi quang diệu thế. Tà tộc đại quân chém giết tới. Tựa như là giọt nước lay biển động. Cơ hồ trong nháy mắt, liền có một mảng lớn tà tộc đại quân phai mờ tại lôi đình sông thần trong. Lại đến Dương Vũ không có chút nào thật nhiều. Trong tay tịch thiên kích lần lượt vung ra. Quang huy diệu thế. Đều là mang theo trùng thiên thần mang. Tà tộc trong đại quân, đại la kim tiên có không ít, đại la cũng không phải số ít. Nhưng là, bọn họ lại phát hiện. Hoàn toàn liền ngăn không được Dương Vũ cái này một kích đồ sát tà tộc đại quân. Dương Vũ. Hoàn toàn liền không giống như là một cái đại la kim tiên. Tương phản. Cho bọn hắn cảm giác tựa như là một cái hoàn toàn không cách nào đối kháng tuyệt thế đại năng. Mà đường mộng giao cũng không thua Dương Vũ mảy may. Dương Vũ không có ta nhanh giết huyền tiên cùng kim tiên toàn bộ đều là lưu cho đường mộng giao. Tịch thiên thánh thể toàn lực bảo phát xuống, đường mộng giao khua lên một thanh thần thương tựa như là lớn nhất yêu diễm hoa hồng. Đẹp đến mức tận cùng. Nhưng cũng đã thương người Dương Vũ. Ngươi đáng chết tà tộc nguyên thủy ba người toàn bộ con ngươi âm trầm. Sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ ban đầu là hồng hoang người. Cho nên đối với Dương Vũ một người độc thủ tiên đóng trăm năm. Chứ có chút rung động. Cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bọn họ cũng thành tà tộc. Nhìn lấy dưới tay mình. Bọn họ xâm lấn hồng hoang thế giới trung kiên lực lượng bị Dương Vũ đồ sát. Đang lấy cực nhanh cấp tốc bị giết sạch. Bọn họ nổi giận cung cực. Hận không thể bổ Dương Vũ. Nhưng mà Dương Vũ chẳng quan tâm. Con ngươi băng lãnh. Tại tà ma trong đại quân giết tiến giết ra. Toàn thân đấm máu. Đem hết thảy đều không để ý. Hồng hoang sinh linh chết. Này liền là chết. Trở thành tà tộc. Tính là gì bây giờ? Dương Vũ đang giúp bọn hắn siêu thoát đại chiến không ngừng. Tà tộc số lượng vẫn như cũ số lượng kinh người. Trăm vạn đại quân số lượng. Cho dù là Dương Vũ lấy niêm áp chi lực đổ sát. Vẫn như cũ tốn hao nửa ngày thời gian. Bất quá. Dương Vũ cuối cùng vẫn là lấy lực lượng một người giết sạch toàn bộ tà tộc đại quân, không có chút nào khó khăn. Lạnh lùng liếc nhìn thiên tôn cấp bậc chiến trường. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo đứng lên. Khóa chặt một người. Hét lên. Tới. Nhận lấy cái chết vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1258 giết ngươi như giết chó tịch thiên. Ngươi không nên quá phách lối. Chẳng qua là một cách đánh đại la kim tiên mà thôi nhìn lấy Dương Vũ. Cách này thiên tôn đánh lui đối thủ mình. Con ngươi mười phần băng lãnh nhìn sang. Đại la kim tiên lại như thế nào giết ngươi như giết chó. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong tay tịch thiên kích nhấc lên. Như là vài ngày trước. Lần nữa cắm vào chính mình trong lồng ngực. Hôm nay liền đánh chết ngươi cách này thiên tôn cấp bậc tà tộc lạnh hừ một tiếng. thoát khỏi đối thủ mình, trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ phương hướng. Sư phụ nhìn lấy Dương Vũ động tác, Đường Mộng Giao con ngươi bên trong tràn ngập vẻ chấn động. Sư phụ mình chẳng lẽ lại muốn biến thành lần trước chinh chiến lúc loại kia trạng thái sao? Chết tà tộc đánh tới, trong tay nắm tải ngươi thần đao, trong đó tràn ngập một cỗ dược dị đạo chi lực, phảng phất có thể linh nhân cấp tốc khô héo tử vong đồng dạng lực lượng. Thần đao chém ra, liền muốn bổ về phía Dương Vũ đầu lâu, tựa như Dương Vũ giờ phút này đã không có sức phản kháng. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn liền không thèm để ý vị này thiên tôn cấp bậc tà tộc chém tới một đao. Hắn đã đem tịch thiên kích hoàn toàn tan nhập thể nội, hoàn thành loại này thối biến, cảnh giới đã tăng vọt một cách đại cảnh giới. Nhưng là, cũng không phải là chi phối thất đại cảnh một cách đại cảnh giới, mà chính là từ Đại La Kim Tiên bước vào Đại La. Một cổ khí tức khủng bố tuôn ra hiện ra. Oanh, nhìn lấy tà chém tới thần đao, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bóp chết quyền đầu ném ra qua. Oanh, cực lớn tiếng oanh minh vang lên. Dương Vũ một quyền này bên trong hội tụ cách này bành trướng thần lực, cùng thần đao đụng vào nhau, hoàn toàn không sợ cái kia dược gì đạo lực. Dương Vũ cùng cái này thiên tôn tà tộc tất cả đều rút lui, một kích này va chạm phía dưới, giống như không phân thắng thua. Làm sao có thể nhìn lấy Dương Vũ? Cái này thiên tôn tà tộc nhất thời nhíu mày, con ngươi bên trong tràn ngập không dám tin. Một cách đại la kim tiên mà thôi, vì sao có thể cùng mình một cái thiên tôn như thế va chạm, cảm thấy thật bất ngờ sao? Dương Vũ cười lạnh, sắc mặt đạm mạc nhìn lấy cái này thiên tôn. Không có khả năng, không có khả năng một lần vượt qua đại la cùng thiên tôn hai cách đại cảnh giới. Không có khả năng, thiên tôn tà tộc gầm thét. Trong tay thần trên đao, này bành trướng đạo lực lần nữa hiện lên, hiện ra màu tuyết trắng, khiến cho bốn phía hư không đều tại táng diệt. Hoang chi ma thần, trở thành tà tộc có cái gì tốt? Như là đã chết, vậy liền ngoan ngoãn ngủ say. Dương Vũ nhìn lên trời bản tôn tà tộc, lạnh hừ một tiếng. Trên thân thể bên trong, đồng dạng có bành trướng thần lực hiện lên. Hắn hiện đang đối kháng với tà tộc không là người khác, chính là hoang chi ma thần oán niệm sinh ra tà tộc. Lúc trước, hoang thiên phụ thân chết, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đạp trên hư không, bay thẳng lướt mà ra. Nhất quyền trấn áp hướng hoang chi ma thần. Diệt hoang chi ma thần gầm thét, đồng dạng không sợ Dương Vũ. Hắn là thiên tôn, có lý do gì sợ hãi một cách đại la kim tiên bành? Nhưng mà lần đụng chạm này Dương Vũ bắt đầu chiếm thượng phong. Nhất quyền oanh kích phía dưới, hoang chi ma thần chuôi này kim sắc thần đao đã xuất hiện một tia vết sách. Chết đi cho ta! Dương Vũ thét dài một tiếng, biến đổi bóp quyền ném ra. Liền như là hoang cổ rất thần đồng dạng, từng quyền chi uy trong đều mang vô cùng hung hãn khí tức. Đại la kim tiên mà thôi, tịch thiên, mơ tưởng lật ra sóng gió. Hoang chi ma thần gầm thét, từng đao chém ra, không muốn biểu hiện ra một tơ một hào hạ phong. Chấn áp ngươi! Nhưng mà Dương Vũ nhìn lấy hoang chi ma thần, lạnh lùng hừ một tiếng, lần nữa ném ra nhất quyền. Một quyền này bên trong, thần mang vàng ấm sáng chói, trong đó xen lẫn từng sợi ánh sáng màu xám, đều là tràn ngập nồng đậm hủy diệt khí tức. Nhìn lấy hoang chi ma thần kim sắc thần đao, con rối cười lạnh, trên đó đã che kín từng sợi vết sách. Một quyền này, Dương Vũ chính là muốn hủy chuôi này thần đao. Keng, một giây sau, Dương Vũ quyền đầu trùng kích, cùng thần đao đụng vào nhau. Khủng bố thần lực cùng trong sen lẫn này cổ hủy diệt chi lực nhất thời đổ xuống mà ra. Dương Vũ thân thể thần tàng mở ra, nhất quyền bên trong hội tụ thần lực rất khủng bố, chính là thuần túy nhất lực chi đạo uy mãnh. Mà một quyền này lực bên trong còn hội tụ vô cùng hủy diệt chi lực. Có thể nói, cái này chính là hủy diệt chi quyền. Đinh đinh đinh đinh, quả nhiên hoang chi ma thần chuôi này kim sắc thần đao băng liệt, hóa thành từng mảnh kim sắc thần văn, muốn trực tiếp chui vào hoang chi ma thần thể nội. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đỉnh đầu một cái tiểu thế giới đột nhiên hiện hiện. Trong đó, khối kia dương vũ dĩ thuần túy thiên địa lực lượng đúc thành bia đá ầm ầm lấy xuất thí. Lơ lửng tại dương vũ hướng trên đỉnh đầu. Tới dương vũ lạnh hừ một tiếng. Ở phía trên bia đá, có một đạo đao ngân đột nhiên sáng lên, bộc phát ra một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố đạo lực phúc quả nhiên. Tại đao chi đạo phát uy phía dưới, này từng sợi sắp chui vào hoang chi ma thần thể nội thần văn trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành từng sợi ánh sáng màu vàng ấm, toàn bộ bị trên tấm bia đá đao ngân nuốt chửng lấy. Không hoang chi ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Dương Vũ, lướt ầm ầm ra, muốn đoạt lại những này kim sắc thần văn lực lượng. Tà tộc cũng chính là vực ngoại tà ma, bọn họ trời sinh đều sẽ có được bày kín toàn thân kim sắc thần văn, cái này đối với bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu, bởi vì những này thần văn chính là tà tộc ngưng tụ thành bọn họ oán niệm sinh ra người nói. Là bọn họ cường đại nhất thủ đoạn, như là hoang chi ma thần sau khi chết sở hữu cảm xúc tiêu cực ngưng tụ vị này tà tộc hoang chi ma thần. Hắn trên thân thể kim sắc thần văn chính là hoang chi ma thần trước người nói. Cũng là hoang chi đạo. Bây giờ, trên thân thể mình thần văn bị chấn nát, tức thì bị Dương Vũ tấm bia đá kia nuốt chửng lấy. Đây đối với tà tộc hoang chi ma thần tới nói, không khác đoạt hắn thủ đoạn mạnh nhất. Không có hoang chi đạo, hắn cái này thiên tôn sẽ cực yếu. Bởi vì tà tộc cũng không có ngộ đạo năng lực. Bọn họ lời nói đều là trời sinh, chính là đàm bên ngoài thân kim sắc thần văn. Chết đi! Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đem bên trong tiểu thế giới bia đá trực tiếp rút lên tới. Trong đó, cái kia đạo đao ngân sáng chói phát sáng, bao phủ toàn bộ bia đá, khiến cho bia đá vậy mà tại dần dần lột xác thành một thanh thạch đao. Quanh một giây sau, Dương Vũ trực tiếp chém ra nhất đao, thạch trên đao đột nhiên bạo phát sáng chói màu trắng thần mang. Hoang chi đạo, đây là hoang chi đạo, làm sao có thể? Hoang chi ma thần đồng tử nhăn co lại, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ một đao kia. Phúc nhưng mà Dương Vũ cũng mặc kệ hoang chi ma thần phải chăng tại rung động, hắn đao muốn chạm ra, xẹt qua hoang chi ma thần thân thể, trực tiếp đem chém thành hai đoạn. Hoang chi đạo lực lượng tàn phá bừa bãi, trực tiếp tương tà tộc hoang chi ma thần thân thể cho phai mờ, không ngừng khô héo cùng điêu linh. Ta nói qua, giết ngươi như giết chó. Dương Vũ nhìn lấy hoang chi ma thần thi thể, lạnh lùng mở miệng, con ngươi lạnh lùng như cũ đáng sợ. Sau đó Dương Vũ nhìn về phía còn lại thiên tôn chiến trường, trong tay thạch đao lần nữa hóa thành tấm bia đá kia. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1259 chiến lực toàn bộ khai hỏa chiến phong hào thiên tôn. Một thiên tôn vẫn lạc nhìn Dương Vũ chạm sát một cái thiên tôn. Mọi người con ngươi lóe lên, mười phần rung động. Bởi vì từ tà tộc xâm lấn hồng hoang thế giới bắt đầu, một cho tới hôm nay lúc này, liền không có hôm khác bản tôn vẫn lạc. Cho nên nhìn lấy Dương Vũ như vậy mà chạm sát một cái thiên tôn cường giả, mọi người đều chấn động không gì sánh nổi nhìn sang. Tịch thiên tà tộc nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề các loại nhìn lấy Dương Vũ vô cùng nặng nề, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi đều là người đã chết, không cần thiết tại còn sống. Các ngươi có thể lựa chọn chính mình tán đi, hoặc là chờ ta mạnh lên về sau lại đến chạm các ngươi. Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy ba vị tà tộc chuẩn thánh, con ngươi bên trong không có lo lắng vẻ lo lắng, lạnh lùng mở miệng nói, mà lại ta tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu. Tịch thiên, chớ có quá càn rỡ. Có thể chạm sát thiên tôn, không có nghĩa là ngươi chính là vô địch. Tà tộc tiếp dẫn lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía trong đám người một người, ánh mắt băng lãnh. Tịch thiên, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lấy dạng này tư thái lại lần gặp gỡ. Nhìn lấy Dương Vũ, một cái tà tộc đi ra, hắn trên thân thể trời sinh thần văn hóa thành một cái liên đài. Giờ phút này cái tà tộc ngồi xếp bằng trên đó, vậy mà giống như nhất tôn cổ Phật. Như Lai, Dương Vũ con ngươi nhắm lại, nhìn lấy đánh lui tự thân đối thủ tà tộc Phong Hào Thiên Tôn. Con ngươi lần nữa lạnh lẽo đứng lên. Phong Hào Thiên Tôn có thể nói là Thiên Tôn đỉnh phong. Cái này có thể nói là nửa bước chuẩn thánh. Xen vào hai cái cảnh giới ở giữa. Rất mạnh tuyệt đối viễn siêu Thiên Tôn. Hôm nay có lẽ ta có thể chính thức đưa ngươi trảm sát. Không muốn mấy ngàn năm trước, ngươi có một vị thánh nhân sư tôn, ta không dám ra tay với ngươi. Bây giờ diệt sư tôn không có tác dụng quá lớn. Tà tộc Như Lai lạnh lùng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, cười lạnh một tiếng. Thật sao? Dương Vũ cười lạnh. Phong Hào Thiên Tôn rất mạnh sao? Hắn có thể sau sát Thiên Bản Tôn như giết chó. Sao một cái Phong Hào Thiên Tôn cũng chẳng mạnh đến đâu? Tịch Thiên, ngươi sẽ không cảm thấy có thể chạm một cái Thiên Tôn liền có thể đem ta như thế nào đi? Đối ngươi oán niệm để cho ta trở thành tà tộc về sau, thế nhưng là cường đại hơn nhiều. Nhìn lấy Dương Vũ, tà tộc Như Lai cười lạnh. Thật sao? Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Trên đỉnh đầu lơ lửng bia đá bắt đầu phát sáng. Trên đó, từng đạo binh chi đạo đạo ngân sáng chói đứng lên. Đánh với ta một trận tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thân là Phật tổ là trảm không ngươi. Hôm nay liền dùng tà tộc thân thể 2 mét mạc sát. Tà tộc Như Lai cười lạnh. Bàn tỏa liên thai phía trên, không hề động thân thể, mà chính là hướng phía Dương Vũ phương hướng, trực tiếp liền đánh ra nhất trường. A, cái này trường ấm, lúc trước ta cũng học qua đâu. Dương Vũ nhìn lấy Như Lai oanh đến nhất trường cười lạnh. Như Lai thần trường, cũng chính là chư thiên đại trường ấm. Dương Vũ lúc trước thế nhưng là học hội, đồng thời tan còn lại đại đạo tiến vào bên trong, khiến cho trở nên càng mạnh. Trung Minh Dương Vũ cũng không có gấp ngạnh hám tà tộc Như Lai. Lạnh hừ một tiếng, một dạng nguy nhưng bất động. Đỉnh đầu bia đá phát sáng, trên đó một đạo trung hình đạo ngân phát sáng. Canh trong nháy mắt, một đạo khủng bố trung minh vang vọng đất trời ở giữa. Vô hình tiếng trung hội tụ thành một đạo khủng bố công kích, trực tiếp tập sát hướng tà tộc Như Lai. Quanh nửa đường, tà tộc Như Lai Như Lai thần trưởng âm vang nổ tung, phát sinh kinh khủng nhất đại bạo tạc, khiến cho một phương thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Nhưng là tiếng trung nhưng như cũ giống như vô cùng hoành kích tứ phương. Như Lai thần trưởng sụp đổ, nó nhưng như cũ uy thế kinh người. Cái gì? Tà tộc Như Lai nhất thời quá sợ hãi, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Loại công kích này cũng quá kinh khủng a, mà lại chính mình một cái Phong Hào Thiên Tôn công kích lại bị một cách đại la cho đánh tan. Cút! Tà tộc Như Lai trên mặt không ánh sáng, cảm giác rất lợi hại, mất mặt, thẹn quá hóa giận lấy, lần nữa oanh ra nhất trường. Lần này trường ấm bên trong giống như có vô cùng không gian chi lực, có thể đem hết thảy ma diệt. Canh nhưng mà tiếng chuông vẫn như cố quét tới, giống nhau là thuần túy đạo lực công kích, đồng thời càng thêm vô cùng oanh. Một giây sau, sóng cùng tà tộc Như Lai cái không gian này chi lực trưởng ấm đồng thời sụp đổ, dẫn phát ngập trời gợn sóng năng lượng, đem một số thiên tôn đều bước lui. Những người này đều không dám tin nhìn về phía Dương Vũ, cho dù là hồng hoang bên này thiên tôn cũng là như thế. Một cách đại la công kích chi uy lại có khủng bố như thế sao? Tịch Thiên quả nhiên vẫn là Tịch Thiên. Lại mấy ngàn năm trước, chứng kiến qua Tịch Thiên tên quật khởi người mở miệng, trong thanh âm tràn ngập kích động. Người này đã vậy còn quá mạnh, bất quá là một cái nhân gian người, mới đến tiên đóng mấy năm, vậy mà liền có thể ngạnh hám Phong Hào Thiên Tôn chiếm thượng phong. Mà một số về sau người nhìn lấy Dương Vũ toàn cũng không dám tin. Tà tộc Như Lai mạnh cỡ nào? Bọn họ thế nhưng là rõ ràng vô cùng, nhưng là bây giờ lại bị Dương Vũ cho trấn áp một chiêu. Khủng bố như vậy sư phụ, đã vậy còn quá mạnh. Nhìn lấy Dương Vũ, Đường Mộng Giao trong mắt đẹp cũng tràn ngập kinh ngạc cùng rung động. Nàng bây giờ trở thành huyền tiên, cho dù là đối đầu kim tiên cũng không hề sợ hãi. Thậm chí nàng dám nếm thử trước một lần Dương Vũ một người độc chiến trăm vạn thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh tà tộc. Nhưng là bây giờ Dương Vũ lại lấy Đại La Kim Tiên thực lực ngạnh hám Phong Hào Thiên Tôn, cơ hồ vượt qua ba cách đại cảnh giới Phong Hào Thiên Tôn, tuy nhiên vẫn là Thiên Tôn, lại cùng một cách đơn độc cảnh giới không khác. Cái này sao có thể? Tịch Thiên bất quá là một cách Đại La Kim Tiên mà thôi, đã vậy còn quá mạnh. Mà tà tộc sinh linh nhìn lấy Dương Vũ, tất cả đều sợ hãi. Dương Vũ tựa như là một cái chiến thần, càng giống là một cái sát thần. Bây giờ cho dù là bọn họ những này còn sống Thiên Tôn, Phong Hào Thiên Tôn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ lúc trước đều là trong Hồng Hoang chuẩn thánh, hoặc là 3000 ma thần một trong. Dù là lúc trước nghe nói qua Bách Chiến Thần Vương Tịch Thiên Đế tên, cũng so không gì hơn cái này tận mắt nhìn thấy đến rung động. Đại La Kim Tiên áp chế Phong Hào Thiên Tôn một bậc tà tộc Như Lai. Bụi về với bụi, đất về với đất. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Tà tộc Như Lai cũng không gì hơn cái này, cũng không có cường đại đến Dương Vũ vô pháp chạm sát trình độ. Giết! Dương Vũ giận quát một tiếng. Đỉnh đầu đường trên tấm bia, 10 đạo đạo ngân toàn bộ sáng chói đứng lên. Tại Dương Vũ bên cạnh, Đại Đạo Thần Trung, Đại Đạo Thần Đỉnh, Đại Đạo Thần Ấm, Đại Đạo Thần Trùy, kiếm, đao, thương, kích, còn có một thanh thần cung, một chi thần tiễn hiển hiện. Đây đều là đại đạo, chính là Dương Vũ sáng tạo, hoàn chỉnh nhất, cường đại nhất 108 binh chi đạo, trong đó chi 10 oanh. Một giây sau, trung đỉnh cùng vang lên, thần ấm hoành kích, đao thương kiếm kích chém giết mà ra. Lôi cuốn cuồn cuộn sát phạt chi lực, thần chùy đón gió căng phồng lên, hóa thành già thiên cử chùy, chấn áp xuống. Trong nháy mắt, 8 chuôi đại đạo thần binh giết ra, đều là hướng tà tộc Như Lai đánh tới. Mà Dương Vũ hiện tại nguyên chỗ, Dương cung cài tên, đại đạo thần cung dựng vào đại đạo thần tiễn. Trong nháy mắt, Dương Vũ chung quanh toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Cùng Dương Vũ so sánh dưới, thiên địa phảng phất ảm đạm một số. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1260 tà thánh hay muốn giết ta. Ngươi một cách Đại La Kim Tiên, mơ mộng hão huyền tà tộc Như Lai lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi băng lãnh mở miệng. Oanh! Một giây sau, thân hạ liên đài trùng kích mà ra, ở trong hư không giải thể, lần nữa hóa thành kim sắc thần văn. Tà tộc Như Lai nhẹ ra một tiếng, lần nữa ngưng tụ nhất trường, vô số kim sắc thần văn bắt đầu hội tụ hướng đạo trường ấm này bên trong. Từng sợi khủng bố không gian chi lực bắt đầu ngưng tụ, khiến cho trường ấm bên trong ẩm chứa uy áp hết bệnh tăng kinh khủng. Hừ, có thể hay không giết ngươi? Một giây sau liền biết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy tà tộc Như Lai. Trong tay đại đạo thần cung kéo căng, thần tiễn đã dựng dụng ra làm thiên địa biến sắc thần uy. Ra dây cung thời khắc, sẽ bộc phát ra lôi đình chi thế. Oanh! Mà tại phía trước, đại đạo thần trung đã giết tới tà tộc Như Lai phổ cận, trực tiếp ngạnh hám hướng cái này tà tộc Như Lai trường ấm. Oanh! Một giây sau, một đạo làm cả thiên địa đều nghẹn ngào tiếng oanh minh vang lên. Cho dù là Dương Vũ cũng hãi nhiên, tiếng oanh minh rung động giữa thiên địa. Nhưng là lần này băng liệt không còn là tà tộc Như Lai đại trưởng ấm. Tương phản, Dương Vũ đường trên tấm bia hiển hiện đại đạo thần trung bị xung kích băng liệt, trung thể sụp đổ. Theo từng đạo vết sách hiển hiện, trực tiếp trên bầu trời giải thể. Ồ! Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn lấy hướng chính mình chấn áp mà đến, đang cực tốc cùng thần đỉnh, thần ấm các loại va chạm đại thủ ấm, mười phần kinh ngạc. Đại đạo thần trung chính là thuần túy đại đạo chi lực, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể giao phó Dương Vũ càng giảm xuống đại cảnh giới, khiêu chiến Phong Hào Thiên Tôn năng lực. Nhưng là Dương Vũ bây giờ dù là đã sử dụng Tịch Thiên Kích để bạc cảnh giới đánh tới Đại La Điên Phong, nhưng là tà tộc Như Lai lúc còn sống, tuyệt đối là hồng hoang thế giới mạnh nhất mấy cái chuẩn thánh một trong. Một trưởng này bên trong, hội tụ sở hữu tà tộc Như Lai trở thành tà tộc hậu thiên sinh được trao cho không gian chi đạo lực lượng. Cho nên, khủng bố có chút dọa người. Vô cùng tiếp cận chuẩn thánh chi lực. Giết bất quá. Dương Vũ cũng không lo lắng. Thôi động thần đỉnh. Thần ấm chờ một chút trùng kích mà lên. Cùng đại thủ ấm chính diện va chạm. Lần lượt tiêu hao kỳ uy năng. Lần này chư thiên đại thủ ấm cũng không phải là vô địch. Dương Vũ tám chuôi thần binh trùng kích mà lên. Đạo trưởng ấm này bên trong hội tụ uy năng cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Một tiếng. Đánh chết ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Dương cung cài tên. Đã tích xúc khủng bố thần uy đại đạo thần tiến trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Phúc không gian đều giống như bị phá ra. Một tiếng này bay lượn mà ra trực chỉ tà tộc Như Lai. Xùi xẹp qua chư thiên đại thủ ấm. Một tiếng này hoàn toàn không nhìn trong đó không gian chi đạo đạo lực cùng thần uy. Xé sách ra một cách như vậy lỗ hồng lớn. Trực tiếp xuyên thủng Ngộ Không mà đi. Không không có khả năng. Làm sao phá vỡ chư thiên đại thủ ấm trở kháng. Ngươi còn lại thần binh đều đã bị chư thiên đại thủ ấm đè chế tà tộc Như Lai sắc mặt đại biến. Không dám tin hoảng sợ kêu to lên. Đến. Chư thiên đại thủ ấm vô cùng. Đã đem Dương Vũ thần đỉnh. Thần kiếm chờ một chút binh chi đạo cho trấn áp. Hắn tự nhận đã ở vào bất bại chi địa. Thế nhưng là. Bây giờ Dương Vũ một tiếng này lại trực tiếp xé sách chư thiên đại thủ ấm. Xẹt qua hư không hướng chính mình đánh tới. Không tà tộc Như Lai sắc mặt kinh biến. Cấp tốc đem đang cùng thần đỉnh các loại dây dưa chư thiên đại thủ ấm cho tán đi. Lần nữa hóa thành từng đạo thần văn. Hướng chính hắn phương hướng mà đi. Tà tộc trên thân thể những này trời sinh thần văn có thể nói là căn cùng mạnh nhất chỗ. Nếu là không có những này thần văn bên trong hội tụ đại đạo chi lực, bọn họ cơ hồ thực lực hội ngã một nửa, thậm chí nhiều hơn Phúc. Nhưng mà hắn bây giờ nghĩ lấy thu hồi chính mình thần văn đã quá trễ. Đại đạo thần tiến lần này xuất kích, lôi cuốn lôi đình chi thế, công phạt chi lực quá kinh khủng. Thần văn hồi viên tốc độ chỗ nào hơn được đại đạo thần tiến. Theo một đạo tiếng oanh minh, đại đạo thần tiến công phạt chi lực trực tiếp bao phủ mà biết rõ. Tương tà tộc Như Lai đầu lâu cho oanh bảo. Xuyên thủng mà qua. Chỉ để lại một mảnh mưa máu. Tà tộc Như Lai còn chưa kịp đem cái kia kim sắc thần văn thu hồi thể nội. Nguyên thần cùng thân thể liền toàn bộ tử vong. Sinh cơ chi lực hoàn toàn không có. Một dưới tên. Đã xuyên thủng tà tộc Như Lai thân thể. Này Dương Vũ chỗ nào sẽ còn cho tà tộc Như Lai thời cơ. Trực tiếp chàm sát là xong. Tà tộc Như Lai. Mạnh sao? Dương Vũ con ngươi chớp lên. Lạnh lùng liếc nhìn tà tộc Thiên Tôn cùng Phong Hào Thiên Tôn. Sát ý lẫm nhiên. Oanh đảo bi lấp lóe. Lần nữa tiếng oanh minh. Tương tà tộc Như Lai còn chưa kịp thu nhập thể nội kim sắc thần văn toàn bộ thôn phệ. Đặt vào đảo bi bên trong. Đảo bi không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như cũng không có đem cái này thần văn nuốt chửng lấy. Nhưng là trong đó biến hóa chỉ có Dương Vũ chính mình rõ ràng nhất. Giết! Dương Vũ lần nữa giận quát một tiếng. Hắn bây giờ tiêu hao rất lớn. Thôi động đảo bi công phạt. Đều là thiên tôn cấp bậc thủ đoạn. Nhưng hắn dù sao cũng là đại la kim tiên. Bây giờ thể nội pháp lực gần như không thừa bao nhiêu. Nhưng là, Dương Vũ cũng không phải là quá lo lắng, cần thừa cơ hội này, lại chạm một người là được. Dù sao, tà tộc thiên tôn bên trong, bây giờ số lượng đã so hồng hoang thiếu một người. Chờ một chút, hắn đem có thể liên thủ một người, hợp lực tại chạm sát một tên tà tộc thiên tôn. Ngộ Không? Động thủ! Giết trước mặt ngươi cái này thiên tôn đây cũng là một tên ma thần. Chính là lúc trước huyết chi ma thần oán niệm hội tụ. Chỉ bất quá chỉ là một tên thiên tôn. Lần này, Dương Vũ liên thủ với Tôn Ngộ Không. Đã suốt ngày bản tôn Tôn Ngộ Không cường đại cỡ nào. Cùng Dương Vũ cùng nhau sát phạt phía dưới. Chuyển sinh trở thành tà tộc huyết chi ma thần hoàn toàn không địch lại. Cuối cùng, Dương Vũ lấy đạo bi trấn áp. Mười đạo binh chi đạo đạo ngân phát sáng. Đem huyết chi ma thần kim sắc thần văn. Trời sinh đại đạo chi lực trấn áp. Tôn Ngộ Không chém giết, Kim Cô Bổng trực tiếp một gậy đem huyết chi ma thần cho hòa mình dòng máu. Mà Dương Vũ thôi động đạo bi, lần nữa đem huyết chi ma thần kim sắc thần văn nuốt chửng lấy. Cái này có thể là đồ tốt. Không cần thì phí rút lui. Về tà ma thế giới, tà tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn ba sắc mặt người vô cùng khó coi. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể giận quát một tiếng. Chuẩn bị rút lui. Một trận chiến này, vậy mà lại là sở hữu Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên các loại sở hữu tà tộc đều chết sạch. Hai vị Thiên Tôn. Một vị Phong Hào Thiên Tôn tử vong. Càng là thiên đại tổn thất. Loại này cường giả. Đối với không có sinh sinh dục năng lực. Cũng không có lại sinh ra tà tộc tà ma thế giới tới nói. Chính là không thể nhận chịu tổn thất. Dù sao. Sở hữu tà tộc đại quân đều là không có thể tái sinh giết nhưng mà. Dương Vũ theo đuổi không bỏ. Hoàn toàn liền không hề từ bỏ ý tứ. Trực tiếp khóa chặt một tên chuyển sinh tà tộc ma thần một trong. Truy hích mà đi. Tịch Thiên. Ngươi rất lợi hại càn rỡ nhưng mà. Ngay tại trong hồng hoang người chuẩn bị thừa thắng sông lên lúc. Toàn bộ sắc mặt giật mình. Cước bộ im mặt mà dừng. Mà ở trong hư không. Vô số màu xám. Khí lưu màu đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng tụ đến. Dần dần ngưng tụ thành một cái khí tức khiếp người tà tộc. Tà thánh thái thượng lão quân sắc mặt ngừng lại trầm xuống. Sau đó cấp tốc thông chi tiên đóng bên trong tòa trấn còn lại chuẩn thánh cấp tốc chạy đến. Ba vị chuẩn thánh. Một vị tà thánh từ trước đều cần tiên đóng sở hữu chuẩn thánh xuất động mới có thể tới. Vẹn vẹn tới vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1261 hắn liền là nhân quả tà thánh Dương Vũ cũng nhìn về phía cái này sinh linh. Con ngươi chớp lên đứng lên. Trong lòng lóe ra băng lãnh quang huy. Tà thánh rất đặc biệt, cũng không phải là giống còn lại tà tộc, chính là mắt đỏ, hắc thân thể, mà là chân chính như cùng là một người tộc. Chỉ bất quá, tại mi tâm phía trên mọc lên một cái kim sắc thần văn, mà lại mái tóc dài màu đỏ ngòm, còn có cực kỳ tà dị anh tuấn dung mạo, cùng ban đầu ở hồng hoang thế giới Dương Vũ có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Không cần nghĩ, cái này tà thánh khẳng định cũng là bởi vì lúc trước Hồng Quân đối Dương Vũ oán niệm, cừu hận, sát ý cùng hoảng sợ đạt tới một cái đỉnh phong về sau đản sinh ra thánh nhân tầng thứ vực ngoại tà ma. Lúc trước, tại Tây Du trên đường, tà tôn tại vô tận trong hoang mạc xây một tòa vạn lý trường thành, ngồi một mình ở dưới cửa thành chờ đợi Dương Vũ. Sau đó, cáo chi Dương Vũ tà tộc là như thế nào sinh ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Dương Vũ mới có thể đối tà tộc là như thế nào sinh ra. Những thần văn kia chính là trời sinh giao phó đại đạo chi lực như thế hiểu biết. Nhưng là tà tôn còn cùng Dương Vũ nói qua một cách khác mười phần tin tức trong yếu tà ma thế giới. Đang sinh ra một cách trước đó chưa từng có tà ma. Cường đại đáng sợ nhưng là Dương Vũ lúc trước giết sạch hồng hoang cùng tà ma thế giới. Cũng không có giết qua thiên tôn phía trên vực ngoại tà ma. Bây giờ xem ra cũng là vị này. Tịch Thiên nhìn lấy Dương Vũ, tà thánh con ngươi bên trong vậy mà hơi xúc động, không biết là vì sao. Nói đến ta coi như ngươi nửa cách ba ba. Dương Vũ nhìn lấy tà thánh châm chọc mở miệng. Không có hắn, Hồng Quân liền sẽ không có nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực. Tà thánh tự nhiên liền sẽ không tồn tại. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng mà tà thánh cũng không có tức giận, ngược lại gật gật đầu. Hắn vừa mới cảm khái liền là bởi vì như thế. Hắn đến gần vô hạn thiên đạo thánh nhân. Mà lại tại Dương Vũ không có rời đi hồng hoang trước có thể ẩn nhẫn tại hồng hoang chúng sinh oán niệm trong thời gian dài như vậy. Sau đó kém chút chiếm cứ thiên đạo trở thành mới thiên đạo thánh nhân. Không nói đừng. Tà thánh cũng là một cái kiêu hùng, ta rất lợi hại kinh ngạc. Ta đây là đang mắng ngươi. Ngươi vậy mà không tức giận. Dương Vũ con ngươi trầm xuống, vô cùng nặng nề nhìn về phía tà thánh. Có gì có thể tức giận. Nói cho đúng đến. Hiện nay xâm lấn hồng hoang thế giới tà tộc đều xem như ngươi hài tử. Không có ngươi Tịch Thiên lúc trước tạo thành lần thứ tư thiên địa lượng kiếp. Từ đâu tới chúng ta Tà Thánh nhàn nhạt mở miệng. Vẫn như cũ phong khinh vân đảm. Hậu phương thần ma yêu tam tộc đại quân toàn bộ đều sầm mặt lại. Thuyết pháp này. Tại hồng hoang thế giới kỳ thực. Người người đều biết chỉ bất quá. Ủng hộ thuyết pháp này người tại số ít. Dù sao bách chiến thần vương Tịch Thiên Đế. Lúc trước độc kháng vực ngoại tà ma trăm năm bi tráng xác thực làm cho người kính nể. Nhưng là. Đây chẳng qua là đại đa số thời đại kia nhân tộc. Như một số tân sinh thần tiên các loại. Kỳ thực đối Tịch Thiên tên. Không phải rất lời hại ra thích. Thậm chí có chút chán ghét. Ngươi cùng những người khác không giống nhau. Dương Vũ nhíu mày. Cái này Tà Thánh cũng không phải nguyên thủy thiên tôn như vậy bá đạo. Cho rằng có thể bằng thực lực nghiền ép hết thảy người. Mà là chân chính hội động não đồng thời cực kỳ thông minh cái loại người này. Mà loại người này rất nguy hiểm ngươi Tịch Thiên. Lại yếu sao nhìn lấy Dương Vũ. Tà Thánh mỉm cười. Liếc nhìn một cái hậu phương sắc mặt không đồng nhất thần ma yêu tam tộc đại quân. Nụ cười càng đậm. Hắn biết Dương Vũ đã nhìn thấu ý nghĩ của mình. Nhưng là. Thì tính sao bây giờ. Những thần ma này yêu tam tộc đại quân. Chỉ sợ trong lòng đều có chút chập trùng. Có thể đem thiên đạo đều bức chạy trốn tứ phía. Trốn tránh nhân vật ngươi là người thứ nhất. Lúc trước hồng quân đều không có loại này thủ bút. Dương Vũ mở miệng con ngươi băng lãnh nhìn lấy Tà Thánh. Vị này. Chính là hắn lưu lại nhân quả a. Nói lên thiên đạo Tà Thánh nhìn về phía Dương Vũ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thản nhiên nói. Thiên đạo xuất hiện qua. Tại tiên đóng phương hướng. Đồng thời. Ta biết nó lựa chọn người nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong nháy mắt. Đông Hoàng Thái Nhất, thần ma nhất tộc chuẩn thánh sắc mặt hai người khẽ biến. Mà những cái kia vừa mới chạy đến chuẩn thánh cũng tất cả đều biến sắc. Thiên đạo, thật lựa chọn thiên đạo. Lựa chọn chúng ta tiên đóng bên trong người. Là vị nào chuẩn thánh? Dạng này tới nói. Có phải hay không chúng ta tiên đóng cũng nhanh có thể sinh ra một vị thánh nhân thậm chí là thiên đạo thánh nhân mà thần ma yêu tam tộc đại quân sắc mặt kinh hỉ đứng lên. Đều là nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Đông Hoàng Thái Nhất các loại chuẩn thánh. Ta cũng biết ngươi vì sao muốn tới nơi này. Dương Vũ sầm mặt lại trên đỉnh đầu đạo bi lấp lóe bắt đầu ập ủ khủng bố đạo lực. À! Thiên đạo buông xuống tiên đóng. Mà ngươi Tịch Thiên lại xuất hiện tại hồng hoang thế giới. Mặc dù chỉ là một vị đại la kim tiên. Nhưng là. Trên thế giới này. Ngươi Tịch Thiên. Xác thực cũng là thiên đạo lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. Đương nhiên. Tuy nhiên ta có chút không quá muốn thừa nhận. Nhưng ta xác thực không bằng ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Tà Thánh mở miệng cũng mặc kệ Dương Vũ như thế nào hội tụ đạo lực. Tại hắn vị này nửa bước thiên đạo thánh nhân trước mặt. Dương Vũ có thể chạm sát phong hào thiên tôn lại như thế nào. Coi như chạm chuẩn thánh hắn cũng không để trong lòng. Cả hai chinh lịch. Cũng là hảo nguyệt cùng đom đóm mà hồng hoang mọi người tất cả đều xứng sờ. Sau đó liền giật mình. Xác thực. Toàn bộ hồng hoang thế giới. Thậm chí coi như tăng thêm tà ma thế giới. Cũng không ai có thể so với qua được Tịch Thiên hai chữ này phân lượng. Cho nên, ngươi muốn giết ta A Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Tà Thánh thản nhiên nói. Không có cách. Không giết ngươi. Ta vĩnh viễn không có ta cơ hồ. Thậm chí, sớm muộn có một ngày ta sẽ bị ngươi giết. Nhìn lấy Dương Vũ, Tà Thánh từ tốn nói. Chuẩn bị Thái Thượng Lão Quân sầm mặt lại tiếp cận Tà Thánh, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngăn lại Tà Thánh. Dương Vũ là chúng ta tương lai quét sạch toàn bộ tà ma thế giới. Khiến cho hồng hoang lại không tà tộc uy hiếp duy nhất hy vọng Đông Hoàng Thái Nhất giận quát một tiếng. Sắc mặt vô cùng nặng nề mở miệng. Nếu thật là Dương Vũ tương lai hội gánh chịu thiên đạo. Như vậy. Duy nhất thời cơ. Xác thực cũng là Dương Vũ đồng thời. Bọn họ tin tưởng Dương Vũ gánh chịu thiên đạo về sau. Cũng sẽ không như lúc trước hồng quân. Đản sinh ra nhiều như vậy số lượng khủng bố tà ma. vô dụng, lần này các ngươi ngăn không được ta, Tịch Thiên lần này phải chết. Tà Thánh mở miệng, mi đầu cũng hơi nhíu đứng lên. Hắn cũng không phải là thật như vậy phong khinh vân đảm, chỉ bất quá sát ý không cần thiết hiển lộ rất rõ ràng lộ vẻ đã. Tà Thánh, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là cũng không phải là vô địch. Thái Thượng Lão Quân trầm giọng mở miệng, bọn họ lúc trước có thể ngăn lại Sở Hữu Chuẩn Thánh cùng Tà Thánh, bây giờ liền đồng dạng có thể các ngươi không được. Tà Thánh nhàn nhạt mở miệng, mi tâm kim sắc thần văn phát sáng, cũng không có cỡ nào sáng chói quang huy lập lòe, nhưng là lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy thế, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang thay đổi sắc. Bọn họ là ngăn không được, nhưng là ngươi cũng giết không ta. Dương Vũ con ngươi biến đến vô cùng băng lãnh. Tại đường trên tấm bia, mười đạo đạo ngân chẳng biết lúc nào đột nhiên thêm ra một đạo. Đạo thứ 11 đạo ngân chính là Dương Vũ vừa mới lưu tại đường trên tấm bia. Giờ phút này, Dương Vũ sắc mặt hơi trắng bệch, thậm chí song trên chân giày cũng chẳng biết lúc nào phai mờ. Mà Dương Vũ hai chân giờ phút này đều đang chảy máu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1262 Thái Thượng Lão Quân vẫn lạc ngăn không được Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Thượng Lão Quân bọn người tất cả đều những mày. Dương Vũ, vì sao nói ra lời như vậy, vẫn là ngươi nhìn thấu hoàn toàn một số. Dù sao, ngươi rất lợi hại, hiểu biết thiên đạo thánh nhân tầng thứ mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng chỉ tính toán nửa cái. Tà Thánh con mắt nhắm lại tiếp cận Dương Vũ, phòng ngừa Dương Vũ sẽ làm ra bất luận cái gì đào tẩu sự tình. Tà Thánh, đừng muốn thương tổn đồ nhi ta. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt rất khó nhìn, giận quát một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, trong tay hiển hiện vô tận hắc bạch nhị sắc khí lưu, hóa thành một chương cử đại thái cực đồ, trực tiếp chém về phía Tà Thánh. Thái Thượng, đã từng ngươi tăng thêm còn lại 5 vị thánh nhân có lẽ có thể đánh với ta một trận, nhưng là bây giờ hiển nhiên là không được. Tà Thánh bình tĩnh mở miệng, đồng dạng bước ra một bước, vượt ngang nửa cái thiên không, trực tiếp nhất quyền đánh phía thái cực đồ. Giết Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt vô cùng ngưng trọng mở miệng, trong tay xuất hiện một thanh hừng hực hỏa chun lớn màu đỏ, cũng cùng nhau chấn sát hướng Tà Thánh. Chiến Khổng Tuyên, thần ma nhất tộc Chuẩn Thánh, còn có Lôi Chi ma thần bọn người toàn bộ đồng thủ. Trừ ba người ngăn lại Tà tộc Chuẩn Thánh bên ngoài, toàn bộ đều thẳng hướng Tà Thánh. Ngũ sắc thần quang, lôi ma tam sát kiếm, kim chi đạo thần đao giờ phút này đều chém về phía Tà Thánh, muốn đem Tà Thánh cho ngăn cản lại tới. Các ngươi không được, Chuẩn Thánh trung quy là Chuẩn Thánh. Vì sao thánh nhân không bằng tam giới bên trong? Bởi vì quá mức cường đại. Mà ta, tại thánh nhân phía trên. Tà Thánh mở miệng, trực tiếp lấy quyền đầu nghênh kích mà lên. Nhưng là một quyền này bên trong, lại phảng phất bao hàm toàn bộ thiên địa. Thiên đạo Tà Thánh, trời sinh liền có được. Được trao cho không phải đại đạo, mà chính là thiên đạo. Oanh nhất quyền gào thét mà ra, trực tiếp cùng thái cực độ cùng hừng hực thần trung đụng vào nhau. Một giây sau, Tà Thánh thiên đạo nhất quyền uy mãnh vô cùng, thể hiện ra vô cùng thần uy, trực tiếp đem cái này thái cực độ cùng hừng hực thần trung cho đánh bay. Dương Vũ trở về địa cầu. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt nhất thời trầm xuống, vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ, phẫn nộ quát. Chạy Đông Hoàng Thái Nhất cũng sầm mặt lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tà Thánh mạnh lên hoặc là nói thể hiện ra thực lực chân chính lúc trước. Bọn họ tuy nói không thể bất phân thắng bại, nhưng là mấy người liên thủ, Tà Thánh cũng vậy bọn hắn không có cách nào. Nhưng là hôm nay thực lực lại hiện ra nghiền ép chi thế, quả thật đúng là không sai. Ngũ sắc thần quang các loại toàn bộ bị đánh nát cùng đánh bay. Tà Thánh một quyền này tựa như là thiên hạ vô địch quyền, vô cùng kinh người. Mấy vị Chuẩn Thánh liên thủ hoàn toàn không có đối kháng chi lực. Ta biết, Dương Vũ trầm giọng mở miệng, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng Tà Thánh cường đại, cho nên đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Địa cầu không có hồng hoang nhân vật, chỉ có ba đại tông môn, nói rõ một vài vấn đề. Bởi vì chưa bao giờ hồng hoang nhân vật từng tiến vào địa cầu, cho dù là thiên tiên đều chưa từng có, cho nên Dương Vũ trốn trở lại địa cầu trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có vấn đề lớn. Tối thiểu nhất tà thánh khẳng định vô pháp buông xuống địa cầu. Ngươi không có dạng này thời cơ. Nhưng mà tà thánh đạm mạc cười một tiếng, hắn thủy chung lại một đường khí thế khóa chặt Dương Vũ. Làm sao có thể cho Dương Vũ đào tẩu thời cơ? Ta nói qua, ngươi không chết ta, lần này ta khẳng định có thể rời đi. Dương Vũ đồng dạng đạm mạc cười một tiếng, đỉnh đầu trở lên đạo bi đột nhiên biến hóa. Đạo thứ 11 đạo ngân sáng chói phát sáng, khiến cho toàn bộ đạo bi hóa thành một đôi giày. Mà tại Dương Vũ thể nội, đồng dạng cũng có một cái thân thể thần tàng môn hộ mở rộng. Trong đó, đồng dạng có một đôi giày xuất hiện, dung nhập Dương Vũ thân thể bên trong. Ngươi trốn không thoát, tà thánh con ngươi lạnh xuống đến. Đạm mạc mở miệng, trực tiếp nhất trường nhô ra. Một cỗ kinh khủng thiên đạo chi uy hiển hiện, muốn đem Dương Vũ cho nghiền nát. Bành nhưng mà Dương Vũ đột nhiên một chân bước ra, song trên chân giày cùng dung nhập thân thể trong thân thể thần tàng chi lực toàn bộ bạo phát vô cùng uy năng. Dương Vũ dưới chân, toàn bộ hư không đều bị đạp nát. Tất cả mọi thứ đều phảng phất tại cái này đạp mạnh phía dưới phai mờ. Mà Dương Vũ thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt vượt qua hơn phân nửa vực ngoại chiến trường, đi vào tà thần chi môn trước. Địa cầu tiến vào vực ngoại chiến trường là thông qua tà thần chi môn trở về, đồng dạng cũng là như thế. Chỉ bất quá trong hồng hoang người thật giống như vô pháp xuyên qua tà thần chi môn, chỉ có người địa cầu mới được. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát, tà thánh sầm mặt lại. Dương Vũ một bước này thật kinh hãi đến hắn. Quá kinh khủng, tránh thoát tay hắn ấm, mà lại là hoàn hảo không chút tổn hại triệt để tránh thoát vừa mới. Có thể là có thiên đạo chi lực giam cầm, Dương Vũ lại còn có thể một bước triệt để tránh thoát, chỉ sợ cũng là trước người hắn những này chuẩn thánh đều không có một cách nào có thể làm đến dạng này thủ đoạn oanh. Nhưng là tại Dương Vũ dậm chân tiến vào tà thần chi môn lúc, tại tà thần chi môn bên trên đột nhiên hiển hiện một cái huyền ấm. Khủng bố thiên đạo chi lực chiếu nghiêng xuống, làm tà thần chi môn bắt đầu cấp tốc băng liệt. Đừng muốn thương tổn đổ nhi ta. Nhưng mà thái thượng lão quân đột nhiên bay lượn mà đến, đứng lơ lửng trên không tà thần chi môn bên trên, nhìn chằm chằm tà thánh một quyền này. Một đôi mắt trong chỉ có kiên định cùng băng lãnh. Lần trước hắn sư tôn cùng hắn đồ để trở thành cừu địch, hắn vô pháp trợ giúp người nào, thực lực cũng không đủ che chở Dương Vũ. Một thế này địch nhân không còn là vô pháp địch nổi thiên đạo thánh nhân, cũng không phải mình sư tôn. Hắn liền không có khả năng lại để cho lúc trước tình huống tái diễn. Đổ nhi, vi sư chờ ngươi vương giả trở về. Những cái này hồng hoang lại không có bất kỳ cái gì địch nhân, thái thượng lão quân thấp giọng mở miệng. Sau đó thể nổi một cỗ bạo ngược, hỗn loạn lại cực độ lực lượng kinh khủng bắt đầu hiện lên. Sư tôn Dương Vũ đã bước vào tà thần cánh cửa bên trong, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm ứng được cỗ năng lượng này. Nhất thời sắc mặt biến đến vô cùng phẫn nộ cùng bi thương. Thái thượng lão quân vừa mới cử động chính là tại tự bảo oanh. Nhưng mà một giây sau, toàn bộ tà thần chi môn phủ cận vực ngoại chiến trường đều triệt để bị một đạo tiếng nổ kinh khủng bao phủ. Chỗ có âm thanh đều biến mất tại cách này tiếng nổ mạnh bên trong. Mà muốn xông ra tà thần chi môn ngăn cản đây hết thảy, Dương Vũ bị tự bảo uy năng bao phủ, theo tà thần chi môn cùng nhau biến mất tại vực ngoại chiến trường. Về phần tà thánh một quyền này đồng dạng như thế, phai mờ tại tự bảo uy năng trong. Tà thánh mạnh hơn, cũng không phải thiên đạo thánh nhân. Một cách đến gần vô hạn thánh nhân chuẩn thánh tự bảo, uy lực của nó sẽ không kém vị này nửa bước thiên đạo thánh nhân bao nhiêu. Sư tổ, sư phụ Đường Mộng Giao nhìn lấy thái thượng lão quân tự bảo Dương Vũ biến mất tại tà thần chi môn, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Nàng trong lúc nhất thời, vô pháp tiếp nhận kết quả này. Sư tổ tự bảo, hoàn toàn chết đi mà sư phụ hắn Dương Vũ. Giờ phút này cũng theo tà thần chi môn không có bóng dáng. Không ngừng sinh tử. Còn chưa có chết xem ra, muốn tay bắt đầu tiến công nhân gian. Tà thánh lại cau mày, trầm giọng mở miệng. Cúi đầu, tà thánh trực tiếp tán đi. Hóa thành từng sợi màu xám phổ diện chi lực. Lôi cuốn còn lại sở hữu tà tộc chuẩn thánh. Thiên tôn rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1263 độc chi ma thần độc thanh nguyệt ta ở đâu địa cầu. Tại Hoa Quốc cực Tây chi địa. Dương Vũ từ một cái cổ hương cổ sắc trong phòng tỉnh lại. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Hắn nhớ kỹ. Chính mình bước vào tà thần cánh cửa bên trong. Bị chính mình sư tôn tự bảo chi uy cho trùng kích trở lại tà thần cánh cửa bên trong. Chưa kịp ngăn cản chính mình sư tôn tự bảo. Sư phụ Dương Vũ con ngươi nhất thời trở nên trống rỗng, chính mình sư tôn vẫn lạc. Mấy ngàn năm trước. Cũng là như thế này. Hắn Dương Vũ địch nhân cường đại vô pháp đối kháng. Chính mình sư tôn thái thượng lão quân vì bảo vệ mình. Lấy chính mình thánh nhân tu vi luyện chế đại la đan cho Dương Vũ bảo mệnh. Từ hồng hoang thế giới chỉ có mấy vị thánh nhân chi cảnh rơi xuống. Trở thành chuẩn thánh mà bây giờ. Chính mình mới vừa trở lại mấy năm. Cùng mình sư tôn trùng phùng không mấy năm. Chính mình sư tôn. Vậy mà lại vì chính mình vẫn là ta Dương Vũ giật mình nếu như mất. Ánh mắt không có tiêu cự. Nghĩ đến rất nhiều thứ. Lần thứ nhất buông xuống hồng hoang thế giới. Yêu mình nữ nhân cũng vì chính mình hiến tế. Bây giờ năm người tại một cái thân thể bên trong mà lần thứ hai buông xuống đấu phá thương không trong thế giới. Yêu hắn Dương Vũ ba người cũng đã táng tại Vân Lam đế quốc vô tận hôn y thảo hoa điền hoàn mỹ thế giới. Ma nữ vì tránh đi nguy cơ. Chỉ có thể mang theo hài tử cùng nhau tự chém. Luân hồi qua tiên cổ kỷ nguyên. Nguyệt Thiền càng là khu tỏa mười mấy vạn năm. Chính mình phục sinh liền chết già ở ngực mình đấu la. Nếu không có cái thế giới này đặc thù, không có thuần túy người xấu chẳng lẽ lại ta Dương Vũ là một cái thiên sát cô tinh hay sao? Vì cái gì mỗi lần tiến vào một cái thế giới đều muốn hại chết chính mình thân cận người? Dương Vũ sắc mặt rất khó nhìn, cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng. Vì cái gì, tại sao phải dạng này? Dương Vũ con ngươi rất lợi hại âm trầm. Vì sao chính mình sư tôn phải dùng tự bảo đến bảo vệ mình? Hắn Dương Vũ, vì sao một mực không nói gì người khác tới bảo hộ? Vì cái gì Dương Vũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, liền như là không có khí tức xác chết? Tâm hắn giờ phút này rất loạn. Thái thượng lão quân vẫn lạc, khiến cho Dương Vũ trong lòng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Hết thảy quá đột ngột. Dương Vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình trở lại hồng hoang thế giới. Lại còn có thể làm cho mình thân nhân vẫn lạc. Hết thảy đều là ta sai. Không biết đi qua bao lâu, Dương Vũ mở ra con ngươi, nhìn bốn phía đứng lên chuẩn bị rời đi. Hắn lúc trước giết sạch hồng hoang. Hoàn thành bây giờ cảnh tượng này. Đây là hắn nhân quả. Hệ thống không nói gì. Thần linh lung để thần thích thiên càng không có nói sai. Hồng hoang bây giờ bộ này cuộc diện. Đúng là hắn Dương Vũ sai cho nên. Dương Vũ muốn qua tu hành. Qua bế quan. Không thành chuẩn thánh sẽ không lại xuất hiện. Thẳng đến gánh chịu thiên đạo trở thành thiên đạo thánh nhân về sau. Hắn sẽ chém tà thánh. Tương tà ma thế giới triệt để chém ra hồng hoang thế giới. Hoang thiên đế một kiếm đoạn vạn cổ, hắn tịch thiên đế đồng dạng cũng phải như thế. Ngươi rốt cuộc đi ra. Nhưng mà mới vừa đi ra gian phòng, Dương Vũ liền bị một đạo giọng nữ gọi lại. Là ngươi? Dương Vũ mày nhăn lại. Trước mắt nữ sinh này chính là lúc trước Đông Hải võ đạo học viện trừ hắn cùng Đường Mộng Giao bên ngoài một vị khác thiên tiên độc thanh nguyệt. Thế nào? Rất giật mình sao? Nhìn lấy Dương Vũ, độc thanh nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, mười phần nhàn nhã nhìn lấy Dương Vũ. Là ngươi cứu ta? Dương Vũ nhíu mày. Hắn từ tà thần chi môn bước ra, hẳn là bị tự bảo chi uy cho trùng kích qua. thụ bị thương rất nặng, sẽ xuất hiện ở cái này kiến trúc trong. Chỉ sợ chỉ có Độc Thanh Nguyệt cứu hắn khả năng này. Nay ngược lại không là, là ngươi chính mình rơi vào nhà ta. Độc Thanh Nguyệt mở miệng, lắc đầu nói đến. Là chính ta rơi vào nhà ngươi. Dương Vũ sắc mặt có chút im lặng. Ta thần chi môn chẳng lẽ lại là xuất hiện hạ Độc Thanh Nguyệt trong nhà ta ngày đó đang, dù sao chính là ta nhà đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó, ngươi rơi vào nhà ta. Nhìn ngươi thổ thương nặng như vậy, ta đoán đại khái là đối kháng tà tộc tạo thành. Liền giàn xếp một lần, để ngươi lưu tại nhà ta. Độc Thanh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, nhưng là giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp liếc xéo Dương Vũ một dạng. Không phải tà thần chi môn xuất hiện tạo thành. Dương Vũ cao mày, vô cùng nặng nề nhìn về phía Độc Thanh Nguyệt. Cái gì tà thần chi môn xuất hiện? Tuy nhiên gần đây tà thần chi môn xuất hiện cách nhà ta rất gần, nhưng là hiển nhiên không có khả năng xuất hiện tại nhà ta. Độc Thanh Nguyệt im lặng mở miệng, tà thần chi môn làm sao có thể xuất hiện tại trong nhà nàng? Ta không phải từ tà thần trong cánh cửa đi ra. Này tà thần chi môn xuất hiện sự tình gì? Dương Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như tà thần chi môn tại sư tôn tự bảo bên trong bị phá hủy. Này! Đường Mộng Giao còn làm sao trở về Độc Thanh Nguyệt? Mang ta đi lần gần đây nhất xuất hiện tà thần chi môn địa phương. Dương Vũ cau mày, tuy nhiên không biết mình đã về tới địa cầu bao lâu thời gian. Nhưng là tà thần chi môn xuất hiện chi địa. Có ít người khẳng định biết tà thần chi môn phát sinh cái gì. Không cần đi. Tà thần chi môn hủy diệt. Không biết nguyên nhân gì. Nhưng là từ học viện nghe nói. Tà thần chi môn. Hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Cho nên. Ta liền không có lại ở lại tại võ đảo học viện. Độc Thanh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Nàng thực lực cường đại. Căn liền không cần võ đảo học viện bồi dưỡng. Qua Đông Hải võ đảo học viện. Thuần túy chính là vì tà thần chi môn. Bây giờ. Tà thần chi môn sẽ không lại hiện. Nàng cũng không cần phải lại đi võ đảo học viện ở lại lãng phí thời gian. Mộng Giao, về không được sao? Dương Vũ cau mày, sắc mặt rất khó nhìn. Tà thần chi môn không hiện, Đường Mộng Giao chỉ sợ không có cơ hội trở lại. Thậm chí, Dương Vũ đều không có phương pháp rời đi địa cầu, lại đi trong hồng hoang. Không có thông đạo, cũng không có phương pháp có thể lại vào trong hồng hoang. Không biết hậu thế phát sinh biến hóa gì. Nhưng là địa cầu xác thực triệt để bị cách ly đi ra. Chỉ có tà thần chi môn liên thông lưỡng giới. Mà lại, liền tà thánh đều tiến vào không địa cầu. Này Dương Vũ muốn rời khỏi địa cầu tiến vào hồng quang thế giới cũng rất khó khăn. Hồng hoang. Xảy ra chuyện gì sao? Độc Thanh Nguyệt đứng lên. Có chút quan tâm mở miệng. Đương nhiên là quan tâm hồng hoang cùng tà tộc sự tình. Ngươi vẫn là khác biết. Dương Vũ nhìn Độc Thanh Nguyệt. Con ngươi chớp lên. Sắc mặt lạnh xuống đến. Ngữ khí băng lãnh nói một tiếng. Sau đó liền trực tiếp rời đi Độc Thanh Nguyệt trong nhà. Nhưng là rời đi về sau, Dương Vũ sắc mặt nhất thời giật mình. Ma thần chi mộ. Dương Vũ sắc mặt giật mình. Hắn lúc trước gặp qua ma thần chi mộ. Cho nên đối với chính mình bước ra ngọn núi lớn này rất quen thuộc. Tuyệt đối là ma thần chi mộ. Độc Thanh Nguyệt, địa cầu thiên tiên, thì ra là thế. Dương Vũ giật mình, nhưng lắc đầu cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp hướng nơi xa mà đi. Độc Thanh Nguyệt là ma thần chuyển thế, không có quan hệ gì với hắn. Hắn không muốn cùng người nào quan hệ trở nên thân cận. Gia hỏa này. Làm sao đột nhiên liền trở mặt? Độc Thanh Nguyệt cũng có thể cảm ứng được Dương Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Sắc mặt có chút im lặng. Chính mình dù sao cũng là hắn ăn nhân cứu mạng. A vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1264 gặp lại tiểu mê muội hay rời đi Độc Thanh Nguyệt trụ sở. Cũng chính là Độc Thanh Nguyệt chính mình mộ. Dương Vũ chẳng có trước mắt tiến. Nhưng là đi không bao lâu. Dương Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, dừng bước lại. Nơi này, tựa như là ta lúc đầu ném những thiên đạo bi đó đồ vật địa phương. A Dương Vũ mi đầu chớp lên. Nghĩ đến một sự tình gì? thôi diễn một phen, xác thực không có sai, nơi này cũng là Dương Vũ mất đi những vật kia địa phương. Cũng là cáo chi Vô Cực Tiên Tông Vương Tiêm Nguyệt có những bảo vật này địa phương. Vô Cực Tiên Tông. Vừa vặn. Lần này liền giải quyết cái này Vô Cực Tiên Tông đi. La ra. Ta nhưng là muốn nhìn ai dám cướp ta cho ta phen đồ vật. Dương Vũ sầm mặt lại. Từ trên bầu trời đáp xuống một cái trốn không người. Sau đó lần theo chính mình trí nhớ hướng đi lúc trước hầm cầu. Vậy mà thành một cái công viên Dương Vũ đi vào lúc trước cái kia hầm cầu chỗ ở chỗ đó. Cảm ứng được lòng đất cách đó không xa còn có rất nhiều trầm tích nhiều năm cặn bã. Hơi xúc động. Công viên xây ở hầm cầu phía trên cái này thao tác rất lợi hại xuất sắc. Bất quá, đồ vật ngược lại là bị cầm sạch sẽ, một chút đồ vật đều không có còn lại. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Lòng đất. Xác thực không có bất kỳ cái gì đan dược và binh khí khí tức. Hẳn là toàn bộ bị lúc trước Vô Cực Tiên Tông cho mang đi. Tốt một cái Vô Cực Tiên Tông a. Ta cho ta phen đồ vật. Các ngươi lại toàn bộ cướp đi. Chính mình sử dụng. Mà lại. Vậy mà không có Vương Tiêm Nguyệt tên lưu tại Vô Cực Tiên Tông sử tịch bên trong. Dương Vũ sắc mặt rất lạnh. Loại này thấy hơi tiền nổi máu tham. Sau đó cường thủ hào đoạt người. Mà lại. Người yêu vẫn là hắn Dương Vũ cái thứ nhất nữ fan. Cái này La Gia. Đáng chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại Dương Vũ hiện ra tại đó trầm tư thời điểm. Đột nhiên thần giác chấn động. Cảm ứng được một sợi khí tức. Mà khi Dương Vũ ngẩng đầu. Chỉ thấy được một cái tóc trắng. Dáng người khom người bà lão đang cực tốc chạy. Tựa như là tại chạy trốn một dạng. Người nào Dương Vũ những mày. Lão ẩu này. Tuyệt đối là một cái người tu hành. Đồng thời tu vi không yếu. Chính là một cái sinh hoạt mấy ngàn năm người. Mà lại. Dương Vũ cảm ứng được một sợi khí tức quen thuộc. Người này là một người quen. Ban đầu ở nhân gian người quen. Đến nơi này chẳng lẽ lại là Dương Vũ sắc mặt nhất động. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đuổi theo cái kia đạo khí tức liền phút chốc đi qua. Làm Dương Vũ xuất hiện tại lão ẩu này trước người. Nhìn xem lão ẩu này lúc hắn mãnh liệt xoay người. Vương Tiêm Nguyệt Dương Vũ trầm giọng mở miệng, nhíu mày. Bà lão khom người thân hình chấn động mạnh một cái. Nhưng là cũng không quay đầu nhìn Dương Vũ. Thật giống như Dương Vũ hô cũng không phải là nàng. Nhưng là Dương Vũ rất rõ ràng, lão ẩu này cũng là Vương Tiêm Nguyệt không thể nghi ngờ. Dương Vũ trong tay. Một sợi sinh cơ chi lực chui vào Vương Tiêm Nguyệt thể nội. Khiến cho khom người thân ảnh bắt đầu khôi phục. Tóc trắng phơ cũng một lần nữa biến thành hắc sắc. Rất nhanh. Ban đầu khom người bà lão một lần nữa biến thành một cái phương hoa chi niên thiếu nữ. Tóc dài tới eo. Thân hình thướt tha. Tốt, hiện tại không cần trốn tránh ta, sợ ta nhìn thấy. Dương Vũ mở miệng biết Vương Tiêm Nguyệt vì sao muốn trốn tránh Dương Vũ. Đối với mình sùng bái người mà nói, không có người sẽ muốn đem chính mình già đi một mặt cho sùng bái người trông thấy. Tịch Thiên Đế Vương Tiêm Nguyệt cũng cảm nhận được chính mình biến hóa. Quay người nhìn về phía Dương Vũ. Trong mắt đẹp tràn ngập bi thương chi sắc. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Mà lại. Vì sao còn tại đại thừa kỳ? Dương Vũ trầm giọng mở miệng. Vương Tiêm Nguyệt trước đó bộ dáng quá chán nản. Thân hình khom người tựa như là nửa chân đạp đến nhập quan tài. Ở đâu là đạt được Dương Vũ cho hắn nhiều ngày như vậy đạo bi bên trong đổi lấy tư nguyên bộ dáng ta. Vương Tiêm Nguyệt khuôn mặt biến đổi. Lời nói nhất thời nghẹn lại. Không biết nên làm sao mở miệng. Nói đi, Vô Cực Tiên Tông làm cái gì trước đó, ta đã cùng bọn hắn đã từng quen biết. Dương Vũ lấy ra nguyên thủy chung, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh mở miệng nói. Ngài đã biết nhìn lấy Dương Vũ. Vương Tiêm Nguyệt trên gương mặt hiển hiện nồng đậm không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Biết một bộ phận, ngươi cùng ta nói một chút này Vô Cực Tiên Tông làm cái gì còn có, ai là họ La vị kia? Dương Vũ lắc đầu, hắn biết cũng không nhiều. Là La Thành. Lúc trước cái kia đối với ngài bất kính ra hỏa. Phụ thân hắn là Vô Cực Kiếm Tông phó tông chủ. cũng là hai người bọn họ đem hết thảy biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng, trên gương mặt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. La Thành Dương Vũ hơi nhíu mày, nhớ kỹ gia hỏa này. Lúc trước toàn bộ Vô Cực kiếm trong tông đều kính sợ chính mình. Duy chỉ có một cách không coi ai ra gì. Giống như tựu La Thành. Ta đem ngài nói cho ta biết nơi này cáo chi tông chủ. Đến Vô Cực kiếm đem đây hết thảy mang về Vô Cực kiếm tông về sau. Tới là vì làm cho cả Vô Cực kiếm tông đều trở nên cường thịnh hơn. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng. Khuôn mặt nói đến đây. Càng thêm băng lạnh lên. Nhưng là. Cái này La Thành cùng phụ thân hắn tham lam vô cùng. Tại một ngày đem tông chủ cho đánh lén đánh giết. Đem các trưởng lão khác cũng khu trục ra Vô Cực kiếm tông. Từ nay về sau liền chiếm cứ chỗ có thần vật. Ngươi cũng bị khu trục. Dương Vũ nhíu mày. Cái này La Thành cùng phụ thân hắn xác thực đủ tham lam. Cũng rất lợi hại không có nhân tính. Vì những thần vật này. Vậy mà đánh lén đánh giết Vô Cực kiếm tông tông chủ chủ yếu nhất là. Vậy mà khu trục mang về đây hết thảy thần vật Vương Tiêm Nguyệt. Đây là không nên nhất. La gia phụ tử chỉ để lại nghe theo bọn họ người. La Thành một mực liền muốn để cho ta trở thành hắn đạo lữ. Ta không đáp ứng. Liền bị đánh ra Vô Cực kiếm tông. Triệt để bị khu trục. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ trên gương mặt tràn ngập tự trách cùng không cam lòng. Nàng tự trách không có bảo vệ Dương Vũ cho nàng những thần vật đó. Không cam lòng La gia phụ tử loại người này trưởng khống Vô Cực kiếm tông mấy ngàn năm. Càng là song song trở thành Đại La Kim Tiên. Mà dùng là mình sùng bái người cho mình thần vật. Cái này La gia phụ tử. Bây giờ tại Hải Đô đem Vô Cực kiếm tông giải tán. Trở thành La gia. Ngươi biết không? Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Vương Tiêm Nguyệt. Có thể lý giải nàng vì sao như thế không cam lòng cùng phẫn nộ. Đặt ở hắn Dương Vũ trên thân chỉ sợ sớm đã mạnh lên giết trở về. Biết, nhưng là ta thiên tư quá yếu, không có cách nào giết trở về. Vương Tiêm Nguyệt cau mày, sắc mặt mười phần băng lãnh mở miệng. Vậy ngươi cũng không cần thủ tại chỗ này mấy ngàn năm đi. Dương Vũ lắc đầu mở miệng. Sùng bái loại vật này. Thật có như thế ma tính sao? Ta Vương Tiêm Nguyệt mở miệng. Không biết giải thích thế nào. Nhưng là nàng xác thực ngay ở chỗ này thủ hộ mấy ngàn năm. Có thể nói là thủ hộ. Nhưng kỳ thực cũng là một loại tự trách. Tốt. Không nói những này. Đã cái này La gia phụ tử dạng này lang tâm cẩu phế. Vậy liền để bọn họ rõ ràng biết. Dạng này hạ chàng chỉ có một chữ. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo xuống tới. Lộ ra một cỗ sát ý. Hắn Dương Vũ đồ vật. Không phải tốt như vậy. Tham vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1265 Hải Đô Võ Đạo Học Viện ba đi. Dương Vũ không tiếp tục hỏi thăm liên quan tới lúc trước sự tình. Trực tiếp đem Vương Tiêm Nguyệt cho lôi cuốn đứng lên. Hoành độ tư không đi xa. Con người bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. La gia phụ tử. Đoạt tử chính mình cho Vương Tiêm Nguyệt đồ vật. Còn đem Vương Tiêm Nguyệt cho khu trục. Đây cũng là tử tội. Chính thức tử tội hắn Dương Vũ đồ vật. Không phải ai đều có thể tham. Tịch thiên đế, không có vấn đề sao bây giờ La gia phụ tử có thể đều trở thành Đại La Kim Tiên. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng. Có chút lo lắng. Đây cũng là những năm này nàng biết La gia phụ tử càng ngày càng huy hoàng. Nhưng xưa nay không dám đi tìm đối phương nguyên nhân. Không có gì lớn không. Đại La Kim Tiên rất mạnh ạ. Liền xem như thiên tôn đến. Ta Dương Vũ cũng hết thảy chạm sạch sẽ. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Hai cái Đại La Kim Tiên. Hắn còn không để trong mắt. Mà lại. Lần này về đến địa cầu bên trong. Dương Vũ cần tìm một chỗ bế quan. Mà lại nếu là loại kia có thể tùy thời biết được toàn cầu tin tức địa phương. Hải Đô La Gia. Có thể tại Hải Đô đặt chân. Đồng thời có Đại La Kim Tiên làm chứng. Nay tất nhiên thủ đoạn thông thiên. Tại toàn cầu bên trong đều có không nhỏ sức ảnh hưởng. Dương Vũ muốn thu lại cái thế lực này tùy thời muốn cho truyền đưa cho hắn toàn bộ địa cầu tin tức. Tỉ như tà tộc có phải hay không đã bắt đầu xâm lấn địa cầu. Dương Vũ muốn bế quan, hơn nữa là tử quan, không thành chủ làm thịt cảnh, bước vào chân tiên, sánh vai chuẩn thánh, Dương Vũ là sẽ không xuất quan. Hải Đô, Hoa Quốc đại thành thị thứ hai, cực kỳ phồn hoa, tấp đất tấp vàng. Nhưng là tại dạng này địa phương lại có một chỗ chiếm diện tích rộng lớn vẫn còn bỏ trống lấy, người bên trong cũng tốt 5 tốt 3, liền như là cái này vứt bỏ địa phương. Nhưng là nơi này lại hết sức đặc thù, tại toàn bộ Hải Đô cơ hồ không người nào dám đến nơi này nháo sự, cũng không người nào dám đánh nơi này chú ý. Mà nơi này tên là Hải Đô Võ Đạo Học Viện, các ngươi là ai? Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt xuất hiện ở đây, cũng không có trực tiếp qua La Gia, cũng không biết La Gia đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng là tại Hải Đô Võ Đạo Học Viện có người biết tìm các ngươi hiệu trưởng. Dương Vũ thanh âm bình thản, sắc mặt rất lạnh lùng mở miệng. Tìm chúng ta hiệu trưởng gác cổng biến sắc, mười phần lạnh lùng nhìn về phía Dương Vũ. Hải Đô Võ Đạo Học Viện viện trưởng cũng không phải người nào đều có thể gặp. Người ta cùng Đông Hải Võ Đạo Học Viện viện trưởng khác biệt, chính là đến từ người La Gia, địa vị bất phàm. Nói cho hắn biết, liền nói Vương Tiêm Nguyệt đến, hắn biết hẳn là liền về đi ra gặp một lần, không biết cũng không quan hệ, ta đi gặp hắn cũng được. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, có thể đại biểu La Gia đến chủ trì võ đạo đại học người, hẳn là sẽ biết một số bí ẩn, có lẽ nhận biết Vương Tiêm Nguyệt cũng khó nói. Hiệu trưởng không phải ai đều có thể gặp, các ngươi không có hẹn trước lời nói, vẫn là rời đi đi. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt, gác cổng lạnh lùng mở miệng. Hải Đô Võ Đạo Học Viện bây giờ tại toàn bộ Hải Đô bên trong địa vị thế nhưng là nước lên thì thuyền lên. Hắn học sinh trung học đều là Hải Đô nổi danh nhân vật hài tử, mấy ngàn người, cho nên Hải Đô Võ Đạo Học Viện viện trưởng địa vị hôm nay có thể nói là nhất phi trùng thiên. Bây giờ nhưng là chân chính người bận rộn. Ngươi ý tứ cũng là nhượng chính ta qua tìm hắn sao? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Nhìn lấy cái này gác cổng, sắc mặt rất lạnh. Vì sao? Võ Đạo Học Viện gác cổng, cả đám đều cái cằm vịnh đến bầu trời. Phách lối như vậy nói, không có hẹn trước là không thể trò chuyện hiệu trưởng. Các ngươi rời đi đi, không để cho chúng ta liền muốn đuổi người. Gác cổng thanh âm cũng lạnh xuống đến. Dương Vũ quá không nhìn được thú, cũng không biết sớm một chút xéo đi tùy ý. Dù sao cũng là trả thù, làm sao đi vào cũng không đáng kể. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, trực tiếp cất bước hướng đi nơi xa, trong tay hiện hiện từng sợi băng lãnh quang huy. Các ngươi nói cái gì trả thù? Gác cổng trong nháy mắt biến sắc. Không nghĩ tới Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt hai cái này nhìn qua chừng 20 thanh niên, lại là đến Hải Đô Võ Đạo Học Viện gây sự tình. Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hải Đô Võ Đạo Học Viện chính là Hải Đô đệ nhất gia tộc La Gia chủ trưởng, còn có hai gia tộc khác cộng đồng ủng hộ. Mà lại bởi vì hắn học sinh trung học đặc thù tính, cho nên đến nay đều không người nào dám đến Hải Đô Võ Đạo Học Viện nháo sự. Oanh! Nhưng mà một giây sau, một đạo quyền ấm bay ngang qua bầu trời, trực tiếp từ Hải Đô Võ Đạo Học Viện trước cổng chính quét ngang oanh ra. Trong chớp mắt, sở hữu trên đường hết thảy kiến trúc đều tại một quyền này bên trong phai mờ, không dư thừa mảy may. Về phần Hải Đô Võ Đạo Học Viện gác cổng, không có một cách nào sống sót. Theo công trình kiến trúc, toàn bộ đều trở thành một mảnh dòng máu. Đông đông đông! Nhưng mà phòng gác cửa bị hủy, tựa như là chạm đến cái gì. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang vọng toàn bộ Hải Đô Võ Đạo Học Viện. Cảnh báo vang tình huống như thế nào? Vậy mà không người nào dám tới chúng ta Hải Đô Võ Đạo Học Viện nháo sự. Muốn chết sao? Hải Đô Võ Đạo Học Viện thành lập gần 10 năm, không nghĩ tới vậy mà tại thời gian này lại có người chạy đến chúng ta Hải Đô Võ Đạo Học Viện nháo sự. Muốn chết sao? Hải Đô Võ Đạo trong học viện học sinh tất cả đều sắc mặt băng lạnh lên, đều là nhìn hướng học viện đại môn phương hướng. Có người đến nháo sự Hải Đô Võ Đạo Học Viện phòng hiệu trưởng. Một người trung niên nam nhân cũng liếc mắt một cách đại môn phương hướng. sắc mặt rất lạnh. Nhưng là, hắn cũng không có vội vã qua. Bởi vì, bây giờ Hải Đô Võ Đạo Học Viện 10 phần cường thịnh. Tại toàn bộ Hoa Quốc, chỉ yếu Kinh Đô Võ Đạo Học Viện mà thôi. Một số cấp cao học sinh, còn có lúc trước giới thứ nhất học sinh, bây giờ thành vì lão sư tồn tại. Phân thần kỳ, hóa thần kỳ đều là tồn tại, quả thật đúng là không sai. Tại Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt mới vừa tiến vào Hải Đô Võ Đạo Học Viện thời điểm, bốn phía liền có từng cái học viên buông xuống, đều là tản ra khí tức cường đại. Thậm chí còn có không ít đại thừa kỳ tồn tại, bất quá đều niên kỳ không nhỏ. Phòng hiệu trưởng ở đâu? Dương Vũ liếc nhìn một vòng, thanh âm bình thản mở miệng. À, 8 năm qua, một cái duy nhất đến Hải Đô Võ Đạo Học Viện nháo sự, không phải vì đến phá quán, lại là vì hiệu trưởng mà đến. Có một học sinh nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng châm chọc Dương Vũ không biết tự lượng sức mình. Một cái cùng chúng ta người đồng lứa mà thôi. Là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm để cho các ngươi dám đến Hải Đô Võ Đạo Học Viện kiếm chuyện? Nhìn lấy Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt, những này biển Hải Đô Võ Đạo Học Viện học sinh thái độ đều rất lời hại, thống nhất thuần một sắc châm chọc cùng xem thường Dương Vũ hai người. Tuổi trẻ khinh cuồng, như ngươi loại này không có não tử, tự tìm đường chết người, thật đúng là không thấy nhiều. Mà trong đám người có một nữ tử mở miệng, giống như trúc tinh phủng nguyệt, sinh mười phần mỹ lệ, lại khuyên quốc khuyên thành chi tư. Nàng mới mở miệng, một ít nam sinh đều là càng thêm châm chọc nhìn về phía Dương Vũ. Thậm chí, đổi thành những nam sinh khác giống Dương Vũ làm như vậy, sau đó bị nữ tử này xem thường, khẳng định hiểu ý trong rất khó chịu. Bất quá, Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy những này kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ tiểu lâu lâu, sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 127 chương 1266 tự cao tự đại tiện nhân một tránh ra đi. Các ngươi đều là tương lai muốn vì địa cầu mà chiến người, cho nên ta cũng không muốn thương tổn các ngươi. Dương Vũ nhìn về phía những người trước mắt này mở miệng, cũng không muốn đồng thủ. À, ngươi muốn làm gì? Trong đám người có kim đan kỳ học sinh mở miệng, chính là Hải Đô Võ Đạo Học Viện bài danh hàng đầu học viên. Xem ra hai cái này đến nháo sự còn không có làm rõ ràng tình huống a. Chúng ta Hải Đô Võ Đạo Học Viện cường đại, bọn họ khả năng không phải rất lợi hại. Hiểu biết những học sinh khác cũng sắc mặt khinh thường. Toàn bộ Hải Đô Võ Đạo Học Viện, đây chính là tại cả nước xếp tại hạng hai, thực lực cường đại vô cùng. Các ngươi đây là muốn cản đường cản đỉnh sao? Dương Vũ hờ hứng mở miệng, nhìn lấy những học sinh này quá phách lối. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi lại có thể thế nào? Mọi người hờ hứng cười một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng lóe ra băng lãnh quang huy. Được thôi, vậy ta liền nhìn xem các ngươi làm sao ngăn lại ta. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện tốt, nhưng là không có nghĩa là có thể lớn lối như thế cùng không coi ai ra gì. Xem thường trên người các ngươi liền xem thường, loại tâm tính này sẽ chết rất lợi hại. Thảm oanh, Dương Vũ cũng không có đồng thủ, cũng là như là bảo khí, tại chung quanh thân thể ngưng tụ một quang cháo, đem Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt cho bao phủ trong đó. Hừ, xem ra cái này nháo sự rất lợi hại, phách lối a. Vậy mà không đem chúng ta để ở trong mắt. Mọi người lạnh hừ một tiếng, toàn bộ đều lấy ra bản thân pháp bảo, nhìn chằm chằm Dương Vũ, con người bên trong lóe ra băng lãnh sát cơ. Oanh, có người làm dùng pháp bảo chính là cung tiễn, nhìn lấy Dương Vũ, con người lạnh lẽo. Dương cung cài tên, trực tiếp chính là một tiếng bắn ra, lôi cuốn lấy tiếng nổ đùng đoàng, ầm vang ở giữa trùng kích tại Dương Vũ lồng ánh sáng phía trên. Phúc, nhưng mà người học sinh này cung tiến trực tiếp tại lồng ánh sáng phía trên bị từng sợi sáng chói quang huy cho nghiền nát, hoàn toàn liền không có cấp Dương Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Nhìn lấy Dương Vũ, người học sinh này sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, đến gần vô hạn kim đan kỳ, cũng coi là trong học viện rất cường đại. Nhưng là hắn một tiếng nổ bắn ra mà ra, vậy mà không có cho Dương Vũ tạo thành tổn thương chút nào, đồng thời ngược lại là hắn công kích bị nghiền nát. Thực sự quá kinh khủng, chẳng lẽ lại là kim đan kỳ tu sĩ hay sao? Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người con ngươi vô cùng nặng nề mở miệng, trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Bốn phía người không dám tin, cách mới nhìn qua này người đồng lứa lại là kim đan kỳ tu sĩ, cùng cả Hải Đô Võ Đạo Học Viện bài danh hàng đầu học sinh sánh ngang. Ngươi là Kinh Đô Võ Đạo Học Viện? Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người sắc mặt vô cùng ngưng trọng mở miệng. Dương Vũ cũng không trả lời cái gì, trực tiếp dạo bước đi đến đám người trước đó, cũng không nghe xuống tới, liền như thế chống đỡ lồng ánh sáng màu vàng cất bước, trực tiếp hướng trong đám người đi đến. Hỗn chứng có kim đan kỳ học viên sầm mặt lại, nhìn qua tiếp cận 30 tuổi, sắc mặt không cam lòng. Dương Vũ cũng dám như thế không nhìn bọn họ chết đi cho ta, cái này kim đan kỳ học sinh âu ca một tiếng, đạp trên một loại bộ pháp liền trực tiếp bay lượn mà ra, trong tay nắm một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm về Dương Vũ. Đinh đương, nhưng mà trường kiếm vừa mới đụng phải lồng ánh sáng màu vàng, hắn trên thân kiếm liền bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sách, sau đó liền trực tiếp vỡ nát. Oanh, mà cùng lúc trước vị kia bắn ra một tiếng người khác biệt, lần này tại lồng ánh sáng phía trên, từng sợi sáng chói quang huy bạo phát, ngưng tụ thành một đạo quang trụ, trực tiếp trùng kích hướng người học sinh này. Phúc kim đan kỳ học sinh trực tiếp thổ huyết bay ngược, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cơ hồ muốn chết. Một cái kim đan kỳ đối một cái đại la kim tiên tràn ngập sát ý, nếu không phải Dương Vũ không muốn lại làm tạo sát nghiệt, người này đã chết. Cái gì, cái này sao có thể? Kim đan kỳ học trưởng công kích hắn lại bị đánh bay, mà lại hắn hạ phẩm pháp bảo vậy mà cũng bị chấn đoạn. Người này đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Toàn bộ Hoa Quốc võ đạo trong học viện giống như cũng không có dạng này học sinh a. Lần này Hải Đô Võ Đạo Học Viện học sinh đều kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Hải Đô Võ Đạo Học Viện học sinh bên trong cường đại nhất cũng bất quá nguyên anh kỳ, vẫn là lúc trước giới thứ nhất học viên. Nhưng là bây giờ kim đan kỳ đều đã bị Dương Vũ cho đánh thành dạng này. Không, nói đúng ra, Dương Vũ thậm chí cũng không hề động thủ, chẳng qua là màn ánh sáng màu vàng trùng kích mà thôi. Nhưng là kim đan kỳ học trưởng liền bị đánh nửa chết nửa sống, này nguyên anh kỳ học trưởng lại có thể thế nào? Hắn sẽ không phải là Kinh Đô Võ Đạo trong học viện cái kia cùng một thần học giống nhau đặc thù học viên ánh sáng a? Vô cùng có khả năng toàn bộ Hoa Quốc Võ Đạo Học Viện người đồng lứa bên trong có thể có được dạng này thực lực, chỉ sợ chỉ có 7-8 cái. Hải Đô Võ Đạo Học Viện học sinh toàn cũng bắt đầu tránh lui. Dương Vũ đứng đấy địa phương, không có bất kỳ người nào dám lưu lại. Toàn bộ sợ hãi bị Dương Vũ quanh thân này quang cháo cho đánh bay. Các ngươi như thế hiếp yếu sợ mạnh, còn tu võ đạo tương lai tà tộc đến, các ngươi chỉ sợ không phải cái thứ nhất chết, liền là cái thứ nhất chạy trốn. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, liếc nhìn một vòng, vô cùng lạnh lùng mở miệng. Hắn trốn trở lại địa cầu, tà thánh khẳng định hội tìm kiếm nghĩ cách đến xâm lấn địa cầu mà từ bỏ hồng hoang. Bởi vì không giết Dương Vũ, hắn liền không có bất kỳ cái gì thời cơ gánh chịu thiên đạo. Cho nên, dùng không bao lâu, địa cầu đem sẽ trở thành chính thức chiến trường chính. Mà chỉ những thứ này hiếp yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết người, chỉ sợ đều sẽ trở thành kẻ đào ngũ. Thậm chí làm phản Hải Đô Võ Đạo Học Viện học sinh nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại âm trầm, cực kỳ khó coi. Nhưng là cũng không ai dám phản bác, bởi vì các nàng đúng là sợ hãi Dương Vũ quanh thân này quang cháo. Giờ phút này, trước đó những cái kia không ai bì nổi, đối Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt cực kỳ khinh thường người tất cả đều im lặng, sắc mặt đỏ lên. Ngươi không nên quá phách lối. Nơi này là Hải Đô Võ Đạo Học Viện, là Hải Đô La gia chủ trưởng học viên. Nếu như ngươi không muốn chết, vẫn là sớm làm rời đi. Nhưng mà trong đám người nữ sinh kia mở miệng lần nữa, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Trước đây nàng cũng mở miệng châm chọc Dương Vũ, nói dược vật không biết tự lượng sức mình, đang nói nàng đối loại nam nhân này chán ghét. Nhưng là bây giờ Dương Vũ đã vậy còn quá mạnh, cường đại đến Hải Đô Võ Đạo Học Viện học sinh bên trong, vậy mà không có dám lại cùng nhất chiến. Cái này khiến cái này diễm danh truyền khắp toàn bộ Hải Đô Võ Đạo Học Viện mỹ nữ thật mất mặt. Trong lòng đối Dương Vũ tự nhiên là càng thêm chán ghét. Ngô nhưng mà một giây sau, thân thể nàng đột nhiên không bị khống chế bay về phía Dương Vũ phương hướng, sau đó bị Dương Vũ nhấc trong tay, trắng như tuyết trên cổ. Bởi vì Dương Vũ thủ trưởng giam cầm, nổi gân xanh, huyết dịch đều không thể lưu thông. Dẫn đường, phòng hiệu trưởng. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, nhìn lấy nữ nhân này, sắc mặt rất lạnh. Có vài nữ nhân cảm thấy mình rất đẹp liền tự cao tự đại, cảm thấy mình là hẳn là trúc tinh bưng lấy mặt trăng. Nhưng là chỉ bất quá chỉ là một gái điếm mà thôi.